Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, 071 địa lao cùng chuẩn bị. U ám trong địa lao. Nhìn bị thương cực kỳ nghiêm trọng ra hỏa chính tựa ở tường góc trên. Không nhúc nhích, người này chính là Bellamy. Bây giờ nhìn lại có chút thê thảm dáng vẻ. Trừ Bellamy ở ngoài, còn lại hải tặc đã không thấy tăm hơi. Bá cạch bằng sắt hộp cơm từ nhà giam bên ngoài tùy tiện ném vào đến. Tại vắng vẻ trong địa lao, vang trở lại cùng mặt đất tiếp xúc thân mật thanh âm. Bellamy hơi chút mở ra mắt phải, phát mặt sưng gò má để cho hắn làm ra như vậy động tác đều hơi lộ ra chật vật. Bellamy nhớ đây đã là ngày thứ ba, mỗi ngày một trận đơn sơ thức ăn, cố nén trên người khó chịu. Bellamy đưa ra tay phải đem gần trong gang tấc hộp đồ ăn đem ra tới. Hết thảy các thứ này đều là từ ghi danh cái này hòn đảo bắt đầu. Từ cái kia ánh nắng rực rỡ buổi chiều, từ đi đến Skypiea, Bellamy tâm tính liền sinh ra cực lớn biến hóa. Đương nhiên, đồng bạn tử vong cũng là trong đó một loại nguyên nhân. Chẳng qua chỉ là đối với đã từng chính mình, hủy bỏ, để cho hắn sinh ra biến hóa rất lớn. Như cũ không có gì thay đổi nhóm bạn. Từ Bắc Hải liền bắt đầu theo hắn. Bellamy tự nhiên rất là giải bọn họ. Thậm chí mọi người tính khí tất cả đều là tương cận. Trải qua Skypiea sự tình sau đó, Bellamy sinh ra biến hóa. Mà đồng bạn hắn, nhưng vẫn là duy trì kia loại gần như buồn cười lý niệm. Bellamy chưa bao giờ không ưa qua. Thậm chí chính là cho là mình ưa thích như vậy. Nhưng là đến tòa đảo này sau đó, từng cái đồng bạn liền ở trước mặt hắn ngã xuống. Nguyên bản hắn cho là hắn sẽ rất căm phẫn, nhưng là không có. Bellamy cũng không rõ ràng đó là một loại như thế nào tâm tính. Cho đến cái tên kia đưa ra mời chào chính mình giọng thời điểm, Bellamy điên cuồng phản kháng. Không như bình thường phản kháng, mà là ôm hẳn phải chết quyết tâm. Đây mới là tạo thành hiện tại Bellamy như vậy thương thế thủ phạm. Hắn đối với Doflamingo, Bellamy công nhận kia loại mơ mộng. Công nhận Doflamingo phương thức làm việc. Mặc dù hắn không một chút nào giải cái kia thất vũ hải. Thiên dạ xoa, John Quickshot, Doflamingo, cố nén đã hóa giải rất nhiều đau đớn. Bellamy đem thức ăn một chút ăn vào trong bụng. Thứ một thiên thời sau khi... Hắn thậm chí căn bản cũng không có thể hoàn thành ăn uống động tác. Bellamy biết rõ, cái kia cường tất cả mọi người, cũng không có muốn giết đi chính mình. Nếu không nói lúc ấy Bellamy cũng đã chết, mặc dù đã trưởng thành rất nhiều, khắp mọi mặt đều tại trở nên mạnh mẽ. Sử dụng lò xo năng lực tạo thành tốc độ, vẫn là Bellamy vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhưng là tại cái tên kia trước mặt, lại bị hời hợt né tránh. Bellamy gặp qua sức mạnh kia, ở đó một đã sắp muốn trở thành phế tích Skypiea, nơi đó có mấy người liền biết sử dụng như vậy năng lực. Đã có một chút đối chiến cái này loại tên là tâm cương kinh nghiệm. Bellamy ngay từ đầu cũng tin tưởng chính mình, cho đến lò xo chết quyền kích trong đối thủ thời điểm. Kia vẫn không nhúc nhích trên thể diện, chớp động màu đen như mực. Bellamy khiếp sợ, phía sau sự tình. Cơ hồ chính là một phương diện nghiền ép. Bellamy hoài nghi nếu không phải mình gần đây thay đổi mạnh hơn nhiều. Phỏng chừng đã ngủm. Ngay tại Bellamy muốn mất đi ý thức thời điểm. Phía bên kia dừng lại công kích. Hơn nữa để cho người chữa thương cho mình. Chữa thương thời điểm Bellamy mới đã hôn mê. Chờ đến khi tỉnh dậy. Đã tại cái này địa phương. Địa lao diện tích cũng không phải rất lớn. Duy một chiếu sáng nơi phát ra chính là mấy cái nhỏ hẹp lỗ thông gió cùng với đại môn mở miệng. Từ lỗ thông gió trong, mơ hồ có thể truyền tới một chút thanh âm. Tại yên tĩnh trong hoàn cảnh đặc biệt rõ ràng, Bellamy nhàm chán thời điểm cũng sẽ nghe một chút. Nhưng là không có gì đặc biệt tin tức. Không phải ra trường lý đoản chính là bàn luận hải tặc nào đó loại yêu thích. Barry, nữ nhân, chiến đấu, đương nhiên thỉnh thoảng. Cũng sẽ có nào đó một cái băng hải tặc gia nhập nơi này. Hoặc là trực tiếp bị đoàn diệt tin tức. Lúc này Bellamy mới hiểu được. Nguyên lai mình vẫn tính là đặc thù tồn tại. Không biết là nên vui mừng hay là bi ai. Từ những thứ kia đôi câu vài lời trong, Bellamy có thể nghe được. Phản kháng băng hải tặc, trên căn bản đều chết. Còn sống sót gia hỏa, đều gia nhập nơi này. Bị cái kia tên là Usopp gia hỏa quản thúc lấy. Cùng Bellamy lo lắng một dạng, coi như không có bị giam vào địa lao. Ở bên ngoài hải tặc, cũng ở đây lo lắng Usopp làm như vậy nguyên nhân. Rất nhiều hải tặc, tới đây sau đó du lịch cũng liền kết thúc. Bất quá một khi đồng ý đợi nghe Usopp điều động ở chỗ này ở tạm đi xuống, lại không có nguy hiểm gì. Usopp cũng không hội yêu cầu bọn họ làm gì hoàn toàn không thể nào làm được sự tình. Phần lớn thời gian chẳng qua là làm một ít hải tặc lâu dài làm sự tình. Usopp cứ như vậy đem mình làm một cái đập nước. Đem hải tặc dòng lũ ngăn ở trước người mình. Ít nhất đem điều này đường biển trên hải tặc chặn lại. Tạm thời thoạt nhìn là như vậy. Bellamy hoàn toàn không hiểu làm như vậy có ích lợi gì. Ây, đau quá đau. Chấm ngoặc kép, tính, chấm ngoặc kép, ăn cả con phần thức ăn sau đó. Cảm giác có chút nửa bụng Bellamy dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Hiện tại đang suy nghĩ gì đều là võng nhiên. Hết thảy đều phải chữa khỏi vết thương mới có thể suy nghĩ một chút. Tại Bellamy dưỡng thương thời điểm, Usopp cũng đang vì hắn sự tình khổ não. Đối với Bellamy cái nhân vật này, Usopp không nghĩ tới lại ba động kịch liệt như vậy. Hiện tại chỉ có thể từ từ thôi. Usopp cũng không biết lúc nào, hoặc là cái gì sự tình tài năng xúc động bước ngoặt xuất hiện. Bất quá hắn đã làm tốt quyết tâm, chờ đến hoàn toàn chuẩn bị rời đi hòn đảo này trước. Bellamy còn không có đáp ứng nói, như vậy chỉ có thể giết chết, mà để lại cho Bellamy lựa chọn sự tình. Đã thật là thời gian không nhiều. Đầu tiên Levi nơi đó truyền tới tin tức, nếu không thì bao lâu? Phỏng chừng liền có thể được thanh kia trong truyền thuyết yêu đao. Mà liên tục không ngừng phái đi hải tặc, cũng nhận được cực lớn đúc luyện. Đương nhiên, làm như vậy đại giới cũng là to lớn. Usopp cứ như vậy đem một cái nguyên bản coi như an ổn quốc gia đưa vào chiến tranh. Hơn nữa càng lúc càng kịch liệt, một phần hơn trăm người danh sách đã thật sớm bị Usopp bắt vào tay. Đó là cây trúc cùng Aileen cùng một chỗ khảo sát toàn bộ hải tặc đạt được danh sách. Không phải có được một kỹ chi lớn lên chính là thực lực không tệ. Usopp đã chuẩn bị xong. Chờ đến anh Lạc thích hợp. Liền kéo lên toàn bộ hải tặc tấn công G9 căn cứ. Chiến tranh vốn là cùng bình dân không có quan hệ gì. Nếu không phải là bởi vì anh Lạc nguyên nhân. Usopp nói cái gì cũng không sẽ ở cái kia quốc gia phát động chiến tranh. Mặc dù đều là sẽ cùng quốc vương quân giao chiến, nhưng là vẫn ở mức độ rất lớn ảnh hưởng dân thường. Cho dù là tại Usopp cố ý giao phó bên dưới, Levi đã đối với các hải tặc tận lực ràng buộc. Bất quá, không biết là bởi vì hải tặc tập quán hay là bởi vì Levi uy vọng không đủ lớn nguyên nhân, hay là cho không ít dân thường tạo thành bất tiện. Dù sao tại Levi dưới sự dẫn dắt hải tặc, so Levi lợi hại một đôi tay đều mấy không xong. Chớ nói chi là thực lực tương đương. Vật liệu đã tại bắt đầu chuẩn bị chính giữa. Cái này một lần lên đường, phỏng chừng cái kế tiếp lưu lại lâu dài địa điểm, không ra ngoài dự liệu đã là tại tân thế giới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.